Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, lúc này là chân chính sách giáo khoa. Ma Pháp Sư Học Viện bên ngoài Bắc Môn, Học Viện Quảng Trường, Awakaka, Lị Na nhìn xem đâm đầu đi tới Cam Cốc Vũ cùng phái phái hai người. Cố ý kêu to nói, xú nha đầu, chúng ta gọi ngươi đi tìm thối tiểu quỷ. Kết quả chuyến đi này một đêm cũng chưa trở lại. Thành thật khai báo đều làm chuyện xấu xa gì à nha. Bất quá lần này, phái phái đã không có trốn ở Cam Cốc Vũ sau lưng ấp úng nói không ra lời. Cũng không có thẹn quá hóa giận cùng Lị Na ầm ĩ lên. Chỉ là kéo lấy Cam Cốc Vũ cánh tay buồn ngủ. Nhẹ nhàng khoát tay cái gì đều chưa hề nói. Ta đi. Thối tiểu quỷ ngươi tối hôm qua đều làm sao dày vò nha đầu này rồi. Một đêm không ngủ, Lị Na làm ra một bộ khoa trương giật mình biểu lộ nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Ngươi ngược lại là thật biết nắm chặt thời gian a. Cam Cốc Vũ chỉ là giang tay ra, lười nhác cùng với nàng giải thích, trực tiếp đem phái phái nhét vào trong ngực của nàng. Dặn dò, bên này liền giao cho ngươi. A oa ca ca, yên tâm đi. Lị Na ôm trầm phái phái. Song Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Mặc dù lần này hẳn là sẽ không tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Cam Cốc Vũ thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng. Lên, vô luận dưới tình huống nào. Đều trước tiên đem người cho ta bảo vệ. Bao quát chính ngươi. Bất kể bất cứ giá nào. Cái khác đều là vật ngoài thân. Tùy thời đều có thể tìm bù lại. Lị Na trong lòng ấm áp, mặt ngoài lại là cười duyên nói. Lão nương biết, không cần ngươi kỳ kỳ oai oai. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Duẫn Y Mạt. Cái sau lập tức gật đầu nói. Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy lên đường. Y Mạt ngươi trước đi theo ta. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ đột nhiên nói. Nhưng sau đó xoay người hướng Bắc Môn một góc đi đến. Đường Duẫn Y Mạt đi theo Cam Cốc Vũ sau lưng, đi vào Ngà Cẩn Nhi trước mặt lúc, cũng không nhịn được nghi hoặc địa méo một chút đầu. Cam Cốc Vũ nhìn xem một thân hạt xương Ngà Cẩn Nhi nhíu mày. Người tới vào lúc nào? Buổi tối hôm qua, Ngà Cẩn Nhi trung thực đáp nói. Ta cũng không muốn cho ngài lưu lại một cái không đúng giờ ấn tượng. Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn, nàng một cái. Cuối cùng chỉ là lấy ra hai quyển giấy chất sách đưa đi qua. Ngà Cẩn Nhi tiếp nhận liếc mắt nhìn. Không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Học sinh cấp 2 vật nhân giáo bản. Tinh tuyền, đây là. Nàng lật ra qua loa nhìn hai trang. Phát hiện cái này hai sách sách đúng là thủ công viết thành. Bên trong phối đồ mặc dù cũng rất tinh mỹ. Nhưng tương tự cũng có thể nhìn ra là nhân công vẽ mà thành. Cùng học viện phát xuống chế thức sách giáo khoa lại là hai chuyện khác nhau. Bởi vì Ngà Cẩn Nhi trường kỳ cọ khóa quan hệ, từ chữ viết bên trên nàng cũng không khó nhìn ra. Cái này hai sách sách biên soạn người liền là Cam Cốc Vũ bản nhân. Xem như ta tiến giai bản chương trình học giáo án đi. Cam Cốc Vũ giải thích nói, bất quá nơi này diện thuật học thuyết liền không đan đan là vun trồng học đơn giản như vậy. Ta đại khái nửa tháng sau trở về thi đấu phổ lạc tư. Nếu như ngươi năng tại cái này trong vòng nửa tháng tương giá hai sách sách hiểu rõ. Ta liền cân nhắc để ngươi làm ta thân truyền học đồ. Ngà Cẩn Nhi trong mắt lập tức dị sắc liên. Liên, dùng sức địa sông Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định. Vậy ngươi có thể đi về. Nhớ kỹ trước tắm nước nóng. Cam Cốc Vũ nói, nghĩ làm nghiên cứu khoa học, không có cường kiện thân thể căn bản chống đỡ không nổi tới. Ngà Cẩn Nhi nhoẻn miệng cười. Hắc hắc, ta có hay không có thể cho rằng, ngài đây là ngầm thừa nhận ta người học sinh này rồi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng không có trả lời, chỉ là nói ra, đi thôi, gặp lại, Cốc Vũ lão sư. Ngà Cẩn Nhi hướng hắn nhíu mày, nhưng sau đó xoay người hư phát tiểu khúc. Nhún nhảy một cái địa rời đi. Đợi Ngà Cẩn Nhi sau khi đi. Cam Cốc Vũ hỏi sau lưng Duẫn Y Mạt. Người cảm thấy cô bé này như thế nào? Dáng dấp còn không tệ. Duẫn Y Mạt thản nhiên nói. Ai hỏi ngươi cái này rồi? Cam Cốc Vũ quay đầu chừng cố ý trò đùa quái đản hoàng nữ một chút. Ngả Cẩn Nhi, 18 tuổi, ma pháp sư học viện học sinh mới năm nay. Nghe nói là đến từ đông bắc cái nào đó tiểu trấn. Thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Dẫn y mà thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói. Nàng đem gia sản toàn bộ bán thành tiền. Đổi thành học phí đi vào ma pháp sư học viện. Lập tức liền biểu hiện ra kinh người tò mò cùng năng lực học tập. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Người đã điều tra qua nàng. Từ phái nơi đó biết được. Cũng không có cố ý điều tra qua. Dẫn y mặt lắc đầu. Cần ta sai người cha một chút sao? Tạm thời không cần. Ta đã xin nhờ viện trưởng đại nhân đi điều hồ sơ của nàng. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Ta là muốn nhờ ngươi dùng trực giác của nữ nhân đến đánh giá nàng một phen. Rất nguy hiểm. Duẫn. Y mạt lập tức đáp. Cam Cốc Vũ nháy mắt. Nói thế nào? Có thể để cho Vũ ca ngài trong đêm vì nàng chế tạo gấp gáp giáo án. Còn không nguy hiểm à? Duẫn y mạt thần sắc quỷ dị nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Ngài. Sẽ không phải tối hôm qua một đêm đều tại cùng phái cùng một chỗ chế tạo gấp gáp bộ này giáo. Án a, không phải đâu. Cam Cốc Vũ cười phản hỏi nói. Ngươi cho là chúng ta hai tối hôm qua hẳn là đang làm gì? Học sinh cấp 2 vật hết thầy có 4 sách. Chủ yếu giảng giải là sinh vật học kiến thức căn bản. Bất quá đối với hàm hoang đại lục bên trên người mà nói. Liên quan đến tế bào thậm chí càng nhỏ hơn cấp 1 kết cấu. Cái này nhưng coi là một môn chưa bao giờ nghe học thuyết. Cam Cốc Vũ tại trong cửa hàng mua đến một bộ này sách. Đem bên trong thích hợp với hàm hoang đại lục bộ phận lấy ra. Phiên dịch thành đại lục thông dùng văn. Cái này liền trở thành hắn đưa cho Ngả Cẩn Nhi kia 2 sách. Ngoặc kép chấm chấm. Tại ta nhận biết bên trong. Ngài không phải như thế không hiểu phong tình người a. Duẫn y mặt giờ khóc giờ cười. Cả ngày liền biết động những này quỷ tâm tư. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng tại nàng cái trán gảy cái đầu. Bang, ca là háo sắc như vậy người. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy phái nàng gần nhất tâm tình không được tốt. Duẫn y mặt, nhỏ giọng nói. Muốn cho nhà đầu kia tâm tình tốt một điểm. Cũng tuyệt không phải dùng các người nghĩ tới những phương pháp kia. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Phái vẫn luôn không phải một cái đặc biệt tự tin hài tử. Kỳ thật nàng cần nhất cũng không phải là ta chiều mến. Mà là ta kia phần tán đồng cảm giác. Tựa như ngươi năng tại đại cục thế bên trên trợ giúp ta. Tại diệt hoang ủy ban thường ủy hội nghị bên trên ngăn cơn sóng dữ. Tựa như xú bà nương năng chiếu cố tốt vitamin đồng dạng. Nàng cũng khao khát năng tại nào đó một phương diện. Chỉ có nàng mới có thể giúp đến ta. Cho nên ngươi để nàng giúp ngươi họa giáo án tranh minh họa. Duẫn y mặt giật mình nói. Nhà đầu kia họa công hoàn toàn chính xác nhất lưu. Bớt đi ta không ít chuyện. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Trừ cái đó ra, ta còn thuận tiện vì nàng tìm chút chuyện làm. Để nàng tại chúng ta rời đi cái này đoạn thì ở giữa không về phần quá mức nhàm chán. Duẫn y mặt, như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Thế nhưng là, nàng hẳn là thích ngươi a. Ta cũng không nói liền không thích nàng a. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Bất quá càng là ưa thích, liền càng hẳn là chân quý. Không thể như vậy qua loa đúng không? Càng là ưa thích, liền càng hẳn là chân quý. Duẫn y mạt lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này. Trong lúc nhất thời lại là có chút thất thần. Cam Cốc Vũ đưa nàng tóc dài xõa vai đẩy đến sau tai. Bất quá, vô luận là phái vẫn là ngươi. Ta đều rất cảm tạ. Duẫn y mạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẳng đi thẳng về phía trước. Vũ ca à Vũ ca. Ngài chỉ nhắc tới ta cùng phái. Còn có một người tâm ý. Ngài thật không có chút nào phát giác a. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.